Chương 217, Hoàng Tuyền đã qua. Khu, các ngươi có thể khắc khoác lác ấy ư, có thể hay không cân nhắc trước mau cứu ta đang lúc này, một cái thập phần yếu ớt thanh âm từ dưới đất truyền ra. Chỉ thấy Lô trưởng lão không biết lúc nào thanh tỉnh lại, hắn run rẩy đưa ra một cái tay, sau đó lên tiếng nói. Lô trưởng lão, ngươi đã tỉnh? Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó gấp bận rộn hỏi. Trường môn, ta không nhanh được, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp cứu Lao Phu à. Lão Phu còn không muốn chết. Lô trưởng lao thanh âm thập phần nhọn, cái kia giả nuôi trên khuôn mặt, càng là trắng bệnh một mảnh. Yên tâm, ta sẽ mau sớm đi Thanh Loan Môn, lấy được phục sinh linh quả. Trần Hy vô nhẹ nhẹ một cái Lô trưởng lao tay, sau đó giọng nghiêm túc nói. Mà khi Ngô lão nghe được phục sinh linh quả mấy chữ này sau, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trần Hy, mới vừa muốn nói gì. Ngô lão, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta sẽ mau sớm cứu ngươi. Ghê gớm, bổn tọa tự mình đi một chuyến Nhiễm Trần Các, đưa ngươi di thể cho cầm về. Trần Hy nắm chặt quả đấm, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một câu. Đa tạ trưởng môn. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó phi thường vui sướng nói. Nhiễm Trần Các kia là không phải Bích Lạc Tiên Đế kia lão gia hỏa kiến tạo ra được thế lực sao? Lại đến bây giờ còn tồn tại. Hoàng Tuyền có chút nhíu mày, sau đó đột nhiên xen vào nói nói. Ngươi nói cái gì? Nhiễm Trần Các lại là Bích Lạc Tiên Đế xây? Mọi người đang nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, bọn họ tất cả đều tủng nhiên cả kinh. Ừ, kia lão gia hỏa lúc ấy vì ngăn được bản đế Hoàng Tuyền Ma Tông, liền kiến tạo ra một cái như vậy bí mật thế lực. Bất quá khi đó Nhiễm Trần Các chỉ có mèo lớn mèo con 2-3 con mà thôi, hơn nữa cũng không lâu lắm, Bích Lạc lao già kia liền phi thăng. Phỏng chừng bây giờ Nhiễm Trần Các chắc không đặc biệt gì nhân vật mạnh mẽ. Hoàng Tuyền chậm rãi gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Thế không nghĩ tới này Nhiễm Trần Các, lại còn có thâm hậu như vậy bối cảnh. Trường môn, nếu không ngươi chính là lại suy nghĩ thật kỹ một phen đi, Nhiễm Trần Các có thể là không phải tốt như vậy chọc. Nô lão do dự một chút, sau đó liền giọng ung dung địa đối với Trần Hy nói. Ngươi này lao ra hỏa ở thả cái gì cho má, sư tôn ta nếu như muốn diệt Nhiễm Trần Các. Kia còn là không phải đạn chỉ sự tình? Ở giữa Hoàng Tuyền trợn mắt nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Đùa, hắn sư tôn kia là bực nào tồn tại? Đây chính là cổ ma chi sư, hơn nữa còn có thể đánh bại dễ dàng lang tổ. Đừng nói là tiểu tiểu Nhiễm Trần Các rồi, coi như là Bích Lạc Tiên Đế hạ phàm, phỏng chừng cũng không cách nào chống lại sư tôn. Nhưng là, trưởng môn bất quá mới vừa vũ hoàng cảnh giới mà thôi. À, lúc này, Ly Trần đột nhiên ló đầu ra. Sau đó sắc mặt lúng túng nói một câu. Nếu là ta đoán không lầm lời nói, sư tôn bây giờ hiện thế hẳn chỉ là một luồng phân thân. Nếu như sư tôn bản thể xuất quan lời nói, coi như đạp bằng toàn bộ thiên huyền đại lục, vậy cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Tuyền làm vì thiên đế phái có khả năng nhất nhớ lại nhân, hắn suy đoán nói. Mọi người dĩ nhiên là tin tưởng Hoàng Tuyền lời nói, dù sao hắn chính là Hoàng Tuyền ma đế, hoàn toàn không cần phải nói dối. Vì vậy, mọi người cùng đủ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy, trong mắt lóe lên nồng nặc khiếp sợ cùng sùng bái. Khu, Hoàng Tuyền lời muốn nói không tệ, bổn tọa hiện xuất hiện quả thật chỉ là một luồng phân thân, bổn tọa chân thân đang ở du lịch đại thiên thế giới, tạm thời còn không cách nào trở về. Trần Hy ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Khi mọi người nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Sư tôn, ngài bản tôn không cách nào hạ xuống thiên huyền đại lục sao? Hoàng Tuyền khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ừ, thế giới thiên huyền đại lục cấp bậc quá thấp, bổn tọa nếu là bản thân tới lời nói, phỏng trừng toàn bộ thiên huyền đại lục cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Trần Hy kiếp trước làm một thần côn, lắc lư người loại chuyện này, đây chính là hắn am hiểu nhất. Ngoa tào, như vậy như bức khóe miệng của Ly Trần hung hăng tát hai cái, sau đó trực tiếp kinh hô. Nhưng là, người sư tôn kia ngày trước, lại là thế nào đánh bại lang tổ? Hoàng Tuyền có chút ngộng bức nói, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bổn tọa chân thân mặc dù không có thể hàng lâm, nhưng là mượn dùng một kia bản thể lực lượng, vậy hay là không có vấn đề gì? Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó hướng mọi người giải thích. Không trách sư tôn có thể đánh bại lang tổ, thì ra là như vậy. Hoàng Tuyền bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Trưởng môn lại đánh bại lang tổ cái kia yêu tộc một trong cường giả nhất, gần như sắp muốn vấn đỉnh tôn thần chi cảnh khiếu Nguyệt Thiên Lang Ngô lão đột nhiên kêu lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ chấn động. Ngô lão làm thiên tôn cấp khác cường giả, hắn đối với lang tổ tồn tại còn là hiểu rõ một chút. Truyền thuyết, lang tổ đã sống sót ở thiên huyền đại lục mấy triệu năm, có thể nói là hóa thạch sống như vậy tồn tại, hắn thậm chí đã từng đã tham gia trận kia thiên địa hạo kiếp, cùng cổ ma cũng đã giao thủ. Nếu như lang tổ nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn nhất định sẽ xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn đúng là tham gia mấy triệu năm trước tràng đại chiến kia, bất quá cùng cổ ma giao thủ kia hoàn toàn chính là một chuyện cười. Hắn lúc ấy bị dọa đến thiếu chút nữa thì muốn tè ra quần. Sư tôn, ngài là dự định phải đi Thanh Loan môn sao, có muốn hay không đệ tử đi cùng? Lúc này, Sở Vân đột nhiên đi về phía trước một bước, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi. Sư tôn, dẫn ta một cái đi, ta cũng đã lâu không đi Thanh Loan môn nhìn một chút. Hoàng Tuyền cũng là đột nhiên nói đến, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm. Khu, đế tôn đại nhân, ngài đi Thanh Loan môn làm gì? Muốn không phải là bởi vì ngài năm đó đại náo Thanh Loan môn, Thanh Loan lại làm sao sẽ rơi ra thượng tam tông tầng thứ, bây giờ trở thành một tòa nhị phẩm môn phái. Ly Trần hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ngạch, có chuyện này sao kia, ta hay là không đi? Hoàng Tuyền hơi nghi hoặc một chút nhíu mày một cái. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Hắn đã từng tấn công quá thánh địa huyền môn thật sự là quá nhiều, căn bản đếm không hết. Hoàng Tuyền vừa mới sở dĩ muốn đi Thanh Loan môn nhìn một chút, hoàn toàn là bởi vì nhớ lại đã từng một đoạn cố sự. Lúc đó chính mình thật giống như thích một vị Thanh Loan môn nữ tử, chỉ bất quá bởi vì Thanh Loan môn rất nhiều trưởng lao ghét bỏ mình là ma tu. Kia danh nữ tử cuối cùng vẫn không có thể gả cho Hoàng Tuyền ma đế. Ngược lại bị Thanh Loan môn các trưởng lão đồng loạt bức tử. Vì vậy, Hoàng Tuyền Ma Đế lúc này mới giận dữ, đang tu luyện có thành sau đó, hắn trực tiếp bước vào Thanh Loan môn, một cước đem Thanh Loan môn tổ địa cho dẫm ra rồi một cái hố sâu. Song phương ra tay đánh nhau bên dưới, Hoàng Tuyền Ma Đế trực tiếp đem Thanh Loan môn toàn bộ cường giả, toàn bộ tàn sát hết sạch. Tổ địa bị hủy, truyền thừa đoạn tuyệt, Thanh Loan môn đến đây té xuống thần đàn, từ thượng tam tông trung xóa tên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Thanh Loan môn trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng trở thành một tòa tiểu tiểu nhị lưu môn phái. Nguyên lai là như vậy. Hoàng Tuyền Ma Đế nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn hồi tưởng lại những quá đó hướng, cũng nhớ lại mình và Thanh Loan môn các loại ân oán.